Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, định bát hoang. Phụng từ phạt tội, tên là Khuất Đột Thông Vịnh Yên thiếu niên, nâng lên cái cằm, liếc Hứa Dương, Ngự Huyền Vũ một chút, nói, ai tới trước, bản đại gia thời gian đang gấp, cái này Vịnh An quốc người, từng cái đều như thế ngang ngược. Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ liếc nhau. Cái sau phiền muộn kiêm tức giận nói. Hải Nhạc trầm giọng nói ra. Vịnh An quốc là tới gần Hải Vân Thượng quốc một cái phó tòng quốc. Cương vực so Đông Lai quốc lớn gấp bội. Tu huyền giới chỉnh thể trình độ. Hoàn toàn chính xác muốn so Đông Lai quốc cao hơn. Tại toàn bộ Hải Vân Thượng quốc 4 thập tam phó tòng quốc bên trong. Có thể xếp tại danh sách 5 vị trí đầu. Khuất Đột Thông cười ngạo nghễ, biết rõ liền tốt, Nhạc Đình Vân tức giận, mở miệng nói, coi như các ngươi là Vịnh An quốc xếp hạng 10 vị trí đầu thiên kiêu. Nhưng nhìn thấy Hải Vân Viện giáo sư, cũng nên có cơ bản lễ tiết, nào có dạng này đối sư trưởng nói chuyện. Khuất Đột Thông cười to, sư trưởng, thiếu niên này nhìn Nhạc Đình Vân cùng Hải Nhạc một chút. Huyền Tông nhân vật. Ta Khuất Đột Thông gặp không có 100 cũng có 80. Ta Vịnh Yên Khuất nhà. Có dòng dã 7 cái họ khác Huyền Tông cao thủ. Đảm nhiệm ta gia tộc cung phụng. Là ta Khuất nhà thúc đẩy. Lại nói. Hai vị bất quá là Đông Lai phân viện giáo sư thôi. Được cho của ta sư trưởng. Tự liền trầm ổn Hải Nhạc. Cái chán cũng là gân xanh nổi lên. Hận không thể lập tức xuất thủ. Đem cái này rõng ra Khuất Đột Thông. Nhưng bởi vì quy củ có hạn. Hắn không có cách nào động thủ. Chỉ có thể đem ánh mắt. Bỏ vào Hứa Dương cùng Ngự Huyền Vũ trên thân. Ngự Huyền Vũ lạnh lùng nói. Đủ phách lối. Để cho ta tới ước lượng thoáng cái. Ngươi có hay không phách lối tiền vốn. Đôm đốp một tiếng. Chân dài bạch y Ngự Huyền Vũ. Đã đem đen nhánh đại kích tổ hợp một thể. Một trận kêu to. Cuồng quét hướng Khuất Đột Thông. Khuất Đột Thông vốn là một mặt khinh thường. Chờ đến nhìn thấy cái này một kích quét ngang uy thế. Trên mặt biểu lộ không khỏi biến đổi. Đã đem cuồng vọng đều thu hồi. Bành. Khuất Đột Thông đơn trưởng bổ ra. Lôi cuốn lấy băng cực huyền lực. Cùng Ngự Huyền Vũ đại kích đột nhiên va chạm. Ngự Huyền Vũ nhục thân lực lượng 496 quân. Tại kèm theo huyền lực về sau. Công sát xuất lực lượng gấp bội, tiếp cận 1.000 quân, lại thêm chính xác thiên giai huyền khí, phá thiên bá vương kích tăng phúc. Cái này bình thản vô thường một kích, đã mang đủ 10 quân lực đạo, mà Khuất Đột Thông nhục thân lực lượng, ước chừng tại 400 quân tả hữu, kèm theo huyền lực tăng phúc, chỉ có 800 quân. Hắn dưới sự khinh thường, vô dụng huyền khí hoặc là huyền linh đối địch. Một chiêu này đối bính tự rơi vào hạ phong. Sắc mặt trắng nhợt, bay ngược về đằng sau. Vịnh Yên chúng thiên tài thiếu niên bên trong. Bạo phát một trận cười vang. Bọn hắn hiển nhiên biết rõ Khuất Đột Thông thực lực không chỉ chừng này. Vẫn là phi thường yên tâm. Người cũng bất quá như thế. Ngự Huyền Vũ tinh thần nhất chấn. Tiếp ta một chiêu ngư long mạn diễn. Đại kích gào thét, lôi cực huyền lực khuấy động. Vô số cá lớn hải thú hư ảnh, đồng loạt đánh giết tới đằng trước. Một chiêu này ngư long mạn diễn, trọn vẹn đem Ngự Huyền Vũ công kích lực lượng lật ra gấp 3. Đạt đến 1.500 quân trình độ, Khuất Đột Thông thể nội. Đột nhiên xông ra một đầu hàn băng đại mãng. Cự mãng lắc đầu vẫy đuôi, phun ra khí đông, một đầu vọt tới đại kích. Hắn vận dụng bản mệnh huyền linh. Một kích này lực lượng không thể khinh thường. Hải Nhạc nói, bản mệnh huyền linh đối huyền giả công sát tăng phúc là rõ ràng. Kia một đầu hàn băng đại mãng, quang nhục thân cắn xé chi lực, liền là Khuất Đột Thông bản nhân lực lượng gấp 3-4 lần. Huống chi còn có khí đông chi uy, một tiếng lôi âm bạo chấn, Ngự Huyền Vũ cùng Khuất Đột Thông đều bị huyền lực đụng nhau dư ba xung kích. Lui về sau mấy bước, giết, Ngự Huyền Vũ chiến ý dâng cao. Trong cơ thể nàng xông ra một đầu màu bạc trắng lôi long. Mũi tên kiểu linh động. Một đôi long màu phóng xạ hung quang. Dương nanh múa vuốt. Nhào về phía Khuất Đột Thông. huyền linh là một cái huyền giả lực lượng tinh hoa. Bản thân tựu có được huyền giả gấp 3 tả hữu vật lộn lực lượng. Còn bổ sung hắn huyền lực thuộc tính, càng là bá đạo. Sở dĩ rất nhiều huyền sư trình độ huyền giả, đều là khống chế huyền linh đối địch. Mà giống Hứa Dương dạng này nhục thân cường hãn quái thai, liền sẽ tại huyền linh đối địch trên cơ sở, dựa vào nhục thân vật lộn, ngự huyền vũ trời sinh thần lực, phá thiên bá vương kích phối hợp bát hoang phá diệt kích sát chiêu. Càng là hung hãn dị thường, nàng cùng Hứa Dương phong cách chiến đấu liền có chút cùng loại. Đều thích bản tôn va chạm, ngân bạch điện long cùng hàn băng đại mãng ở giữa không trung cắn xé chém giết. Ngân quang điện mang, óng ánh băng tuyết rì rào rơi xuống. Mà phía dưới, hai tên huyền sư cấp thiếu niên anh tài, đồng dạng không màng sống chết tương bác. Huyền linh chém giết còn không có phân ra thắng bại. Phía dưới hai vị bản tôn, lại rõ ràng có phân chia mạnh yếu. Ngự huyền vũ thanh quát một tiếng, thanh đồng đại kích bên trên một đạo huyền văn sáng tắt. Đại kích phần đuôi trùng điệp trên mặt đất một dập đầu. Một cỗ càn quét bát phương khí thế ầm vang tuôn ra. Một chiêu này chính là định đỉnh bát hoang. Có trục lui địch nhân hiệu quả. Khuất đột thông tay cầm kỳ hình đoản đao. Lúc đầu đã lấn vào ngự huyền vũ quanh thân trong vòng một trượng. Lại bị một chiêu này chấn nhiếp. Không tự chủ được lui về phía sau. Đốt, ngự huyền vũ trọng kích bên trên. Lại một đường huyền văn sáng lên. Lưỡi kích biến ảo. Giống như một mặt đoạn tội chát đao. Trùng điệp rơi xuống. Một chiêu này phụng từ phạt tội. Mang theo một loại làm cho người không đường thối lui ý cảnh. Khuất đột thông trong lòng tuôn ra một tia không nên có sợ hãi. Vắt ngang đoản đao. Hướng lên nghênh đón. Một tiếng kim thiết giao kích. Khuất đột thông hai chân không vào trong đất nửa thước. Ngự huyền vũ cái này một kích chừng 1.500 quân đại lực. Tương đương 45.000 cân. Tựa như một tòa mô hình nhỏ sơn phong. Tại khuất đột thông đỉnh đầu. Có thể dùng hắn hai chân hãm sâu xuống mồ. Khớp nối kịch liệt đau nhức. Gần như bẻ gãy. Ngay sau đó. Ngự huyền vũ trong tiếng hít thở. Một kích như điện. Bắn thẳng đến khuất đột thông ngực. Khuất đột thông quát to một tiếng. Mang theo vô cùng sợ hãi. Hắn đoản đao như hắt nước liên tiếp vung ra 7-8 đao. Đều chạm tại đại kích kích phong bên trên. Ầm vang đụng nhau tiếng vang lên. Khuất đột thông trong miệng phun ra vết máu. Cả người hướng về sau ngã bay mà ra. Hắn sử dụng chính là đoản đao. Bản thân thích hợp du đấu. Không thích hợp liều mạng. Huống chi, nhục thể của hắn lực lượng. Còn không kịp nổi trời sinh thần lực ngự huyền vũ. Theo khuất đột thông bị thua. Trên bầu trời hàn băng đại mãng không người khống chế. Động tác trở nên ngây dại ra. Rất nhanh bị lôi điện giao long xé rách đến không ngừng rơi xuống hàn băng mảnh vỡ. Khuất đột thông chịu đựng trong lồng ngực khó chịu. Đem hàn băng đại mãng thu hồi. Ngự huyền vũ thắng một trận. Khẽ nói. Hồ suy đại khí. Các ngươi vịnh an quốc người. Cũng không có gì đặc biệt. Lời này vừa ra. Lập tức để bị thua khuất đột thông cũng chịu không nổi nữa. Phốc chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Có chút chật vật. Tên là Trương Nghị, Vịnh Yên thiếu niên tiến lên. Quát, chớ đắc ý, ta đến chiến ngươi. Chậm đã, Vịnh An quốc vương Tôn Tần Việt tiến lên một bước. Ngăn lại Trương Nghị, đánh giá ngự huyền vũ một chút. Thực lực ngươi cũng không tệ. Hẳn là lần này Đông Lai quốc tối cường một cái đi. Ta Tần Việt thích nhất liền là mạnh mẽ mỹ nhân nhi. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội. Ngoan ngoãn đi theo ta. Tương lai bảo đảm ngươi một cái vương phi tôn vị. Ngự huyền vũ giận dữ. Người não có bị bệnh không? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.